giấc lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Hẹn trở về thăm Huế ơi, bao tháng ngày giấc lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời.